nhân luân đại nghĩa. Nhưng Dương Lăng lại phụ thánh ân, trong lúc phụng chỉ tuần tra lại cứ tư tình nam nữ với người con gái đang thủ hiếu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, phong hóa không có, hoàng thượng nên nghiêm trị răn đe. Trình Đức xoa cằm lúc này mới tỉnh ra, Dương Phương và Dương Lăng vẫn luôn đối đầu với nhau. Y liếc mắt nhìn Dương Phương, sau đó lại quay sang nhìn hình bộ thị lang Triệu Giản Chi, Hàn Lâm Viện học sĩ cao vị, hỏi: "Các người đều là vì chuyện này mà tới đây sao?" Ba người cùng gật đầu nói: "Đúng vậy." Chính Đức gật đầu thầm nhủ: "Chỉ có Dương Lăng có mắt mà không tròng, bày đặt đưa người đẹp tới cửa lại không phải đùa giỡn, trẫm nên trừng phạt hắn. Nhưng nếu hắn treo tấm biển đạo đức không tốt, vậy thì muội muội muốn gả vào đó chẳng phải là càng phải tốn công sao?" Nghĩ tới đây, y lại lắc đầu. Dương Phương thấy y lúc thì gật đầu, lúc thì lại lắc đầu, không hiểu tâm ý của hoàng thượng liền thúc giục nói: "Hoàng thượng, uy quốc công phụ thánh ân lại không làm gương trước mặt quần thần, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, các quan lại khác sẽ học theo, bại hoại đạo đức, mất hết luân lý." Hoàng đế Chính Đức trợn mắt nhìn lên. Nỗi phiền muộn nhất của y chính là bị chụp mũ. Ban đầu những quan viên này không ít người đã chụp mũ y, đến giờ y nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi. Y đan hai tay lại với nhau, không kiên nhẫn nói: "Vậy các ngươi nói nên làm như thế nào?" Triệu Giản Chi để nói: "Nên tước bỏ tước vị." Chính Đức cười khan hai tiếng, nói: "Quá nghiêm trọng như vậy sao? Còn nhớ năm đó Diễn Thanh Công bóp chết 4 người, phụ nữ, dàn dầm 40. Cao Vi liền lên tiếng: "Theo như thần thấy, nên tước bỏ toàn bộ chức vụ của Dương Lăng trong triều, để hắn an phận là một quốc công, cho là trừng phạt." Chính Đức trợn trừng hai mắt lên trách: "Khốn kiếp, cho dù là vi phạm chế độ chịu thăng tra, nhưng triều đình này đang lúc cần dùng người, phương pháp xử lý đoạt tình cũng phải ôn hòa. Thiên tử không thủ hiếu vì sao? Bởi vì nước không thể một ngày không có vua, không thể vì tư tình mà sai lầm quốc sự. Người Mông tái ngoại đang nội chiến, đánh nhau tối bụi. Nếu không biết nắm bắt thời cơ, uy hiếp lớn nhất của biên cương phía Bắc Đại Minh có thể sẽ vừa khởi quân đã bị bình phản được. Bà Ghi Phỉ tung hoành thiên hạ, hung hãn như mặt trời ban trưa. Nếu không có Dương Lăng, há có thể bình phản nhanh như vậy sao? Tước bỏ đi toàn bộ chức vụ của hắn, những chuyện này khanh thay trẫm làm được ư?" "Nào nào, khanh thay trẫm hạ quân lệnh đi. Nếu khanh có thể bình định được loạn quan ngoại, tiêu diệt được tàn dư của Bạch Y Phỉ, dốc hết sức tiến hành tân chính bảo vệ Giang Sơn Đại Minh, trẫm lập tức tước bỏ chức vị quan của hắn, tước luôn tước vị của hắn." Cả vì nuốt cục nghẹn, trừng mắt lên nhìn, thở hồn hển. Y là ngôn quan, chỉ phụ trách tấu sự. Hoàng thượng đây không phải là chơi xấu sao? Sau này ngôn quan muốn tham tấu ai, hoàng thượng nói một câu, việc của hắn ta làm khanh có thể làm thay, ta sẽ xử lý hắn ta. Ngôn quan đó còn gọi gì là ngôn quan nữa chứ? Đều bách sự thông rồi, nhập các phong tướng không xong rồi sao? Dương Vương liền chữ thẹn cho vẻ mặt đã ửng đỏ của Cao Vi, liền nói với Chính Đức: "Vậy theo ý kiến của Thánh Thượng nên xử lý như thế nào?" Chính Đức chậm rãi nói: "Chuyện có nặng có nhẹ, đạo đức và xã tắc cái nào làm trọng, không cần chấm phải giải thích cho khanh nghe rõ nữa rồi chứ. Quốc sự và gia sự cái nào gấp, còn muốn chậm nói nữa sao? Hơn nữa con người không phong lưu, uổng tuổi trẻ, ái phi của Sở Trang Vương bị người ta đùa giỡn, ông ta đều có thể độ lượng bao dung. Chấm đường đường là thiên tử Đại Minh, lẽ nào còn không bằng Sở Trang Vương sao? Nếu bị chút chuyện nhỏ như vậy mà làm lớn lên, các khanh nói thế nào Đại Minh, thậm chí là phiên quốc xung quanh sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cho rằng chấm trọng hiếu trọng đức, hay là có cho rằng chấm là hôn quân có mới nới cũ?" Dương Phương không ngờ hoàng đế lại nói ra những lời như vậy. Từ khi nào lời lẽ của hoàng thượng lại trở nên sắc bén như vậy? Năm đó lúc đình biện, tức là triều đình biện luận, Dương Lăng Thiên về dùng chiêu này, y thế ép người, người sợ thế, nói chuyện phải e dè, vậy thì còn có sức sát thương gì nữa chứ? Bây giờ hoàng thượng lại đưa ra cho họ một lựa chọn, trừng phạt Dương Lăng, đó chính là hẹp hòi ích kỷ không bằng Sở Trang Vương, đó chính là hôn quân có mới nới cũ. Mà ngược lại đương nhiên là khí lượng rộng rãi, yêu thương thần tử, ngươi nói nên làm như thế nào? Dương Phương thì quả thật là thấy ngứa mắt với Dương Lăng, đặc biệt là ghét hắn, thân là quốc công lại hay nhúng tay vào chính sự. Hắn lại còn vi phạm quy tắc đã được hình thành hơn 100 năm qua, vốn muốn nhân cơ hội này trình đốn hắn một phen. Không ngờ hoàng đế lại rẽ ngang rẽ ngửa, đem toàn bộ chuyện này đổ lên người mình. Bây giờ có trừng phạt Dương Lăng hay không, liên quan tới danh tiếng của hoàng thượng, thậm chí còn ảnh hưởng tới tứ di trong đó, điều này sao có thể buộc tội được? Dương Phương liền nuốt hận nói: "Vâng, hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, là thần suy nghĩ không chu toàn, thần có tội." Chính Đức bật cười ha ha nói: "Các khanh cũng là chung với nước, là trẫm mà lo. Người nói vô tội, nói người vô tội, trẫm không trách tội." Dương Phương cười khổ một tiếng, chắp tay nói: "Như vậy trung thần xin cáo lui, mời hoàng thượng nghỉ ngơi." Được, các khanh lui xuống đi. Ai, chờ đã, lòng trung thành của chức vị ấy khanh rất đáng mừng. Trẫm không những không trách tội mà còn thưởng. Tiểu quế tử, lấy bánh của trẫm xuống, thưởng cho mỗi vị đại nhân một cái." Tiểu hoàng môn liền vâng lời, bê khay xuống, phát cho mỗi người một chiếc bánh hình bàn tay. Ba vị đại nhân cầm bánh trong tay, giờ khóc giờ cười, hành lễ cảm tạ, lúc này mới chui ra ngoài. Chính Đức bật cười, đưa miếng bánh còn lại của mình lên ăn tiếp. Dương Lăng đi vào Bảo Hòa Điện, đúng lúc ba người Dương Phương đi ra. Ba vị đại thần xếp thành một hàng đi ra, tay áo phồng tay trái lên, tay phải giơ cao lên, bất giác không hiểu họ đang luyện công phu gì. Ba người cũng nhìn thấy Dương Lăng, theo lý mà nói thì phải bước lên trước tấn kiến. May mà trong tay đang cầm đồ của Hoàng thượng ban tặng, lúc này không hành lễ cũng không sao. Ba người rất khoát không thèm chú ý gì tới hắn, mắt nhìn thẳng, lúc lắc bước đi. Dương Lăng đứng ở góc điện, hiếu kỳ nhìn ba người rời đi, liền lấy ra tâm pháp bí truyền của Võ Đăng, tay trái ôm Nhật Nguyệt, tay phải quăng Càn Khôn, quay người đi vào Bảo Hòa Điện. Võ công của hắn vẫn luôn không phải người thấp kém, đặc biệt là tâm pháp khí công thượng thừa trong nhà, ngoài rèn sức khỏe ra, bản thân bên trong còn có đạo dưỡng sinh. Nếu so sánh Dương Lăng với 38 kỹ năng sinh hoạt vợ chồng của Thành Khởi Vận, chỉ thấy ngoại trừ cơ thể khỏe mạnh ra, chuyện quan hệ vợ chồng thì ngay cả Thành Khởi Vận phong nguyệt hoa khôi như vậy cũng không lại được, cho nên rèn luyện rất chăm chỉ, mưa gió cũng không tử nan. Ngô Hán Siêu lần nào cũng thán phục hắn quyết chí kiên định, so với mình năm đó ở trên núi được sư bá dùng gậy ép luyện tập cũng còn khắc khổ hơn, lại không biết Dương Lăng còn có mục đích mà người ngoại đạo không có được. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Dương Lăng vừa vào cửa đã cất cao giọng hô lên một tiếng. Trong điện kiến giác không cần hành đại lễ, nhưng hắn vừa xuất xứ trở về cho nên phải hành đại lễ quân thần. Nhưng giọng của Dương Lăng hô trước rồi mới bước tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, cầu miễn lễ bình thân của hoàng thượng đã nói ra rồi. Dương Lăng liền nhân cơ hội bật cười hì hì đứng im. Hoàng đế Trinh Đức làm sao lại không hiểu tâm nhãn của hắn cơ chứ, liền hừ một tiếng nhai vội miếng bánh trong miệng y, sau đó bê ly sữa dê lên uống một ngụm lớn, lúc này mới nói: "Được rồi, khanh ngồi xuống đi, không phải ngụy trang với chấm." Y lấy khăn lau từ tay Tiểu Quế Tử lau tay, hai tay chống cằm, ánh mắt liếc nhìn Dương Lăng thở dài nói: "Ôi, kỳ thật chậm biết gọi khanh hồi kinh cũng chẳng để làm gì, khanh cũng chẳng đè được ra tiền, thúc đẩy tân chính cổ vũ nông công thường, sao lại qua 2 năm mới thấy được hiệu quả? Gọi khanh tới là không muốn chấm một mình lo lắng, để khanh cùng lo lắng với chấm." Dương Lăng mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liền nói: "Hoàng thượng, văn võ trong triều mỗi người đều có sở trường, mỗi người đều có chuyên môn riêng. Thần đương nhiên là không dám tự xưng là có thể, nhưng hoàng thượng không ngại thì cứ nói với thần, nói không chừng thần cũng có thể đưa ra một số chú ý cho hoàng thượng." "Nói cái gì, không tiền chính là không có tiền, kho của chấm trống rỗng rồi, chính là sinh hoạt từng ngày cũng đã không đủ rồi, nếu một khi có nạn hạn hán khắp nơi, biên cương có biến thì phải làm thế nào? Mỗi khi chấm nghĩ đến chuyện này, thật sự cảm thấy lo lắng vô cùng. Sao khanh lại không nói gì thế? Khanh không có chủ ý cũng đừng nhìn chấm như vậy, chấm không phải là nữ nhân." Dương Lăng đứng lên, cung kính đứng trước ngự án, quy củ hành đại lễ. Hoàng đế Chính Đức thấy lạ liền đứng lên, vịn vào bàn, hướng về phía trước nói: "Vừa rồi khanh không muốn hành đại lễ, sao bây giờ lại làm như thế? Chấm nói cho khanh biết, nếu khanh lại làm chuyện gì sai, khanh nói có hay, chấm cũng không giúp được khanh." "Hoàng thượng, thật là thay bách tính lê dân hành lễ với Ngô Hoàng vạn tuế." Dương Lăng nghiêm mặt nói: "Tâm địa hoàng thượng tinh khiết, thông minh bất phàm, duy có tuổi tác còn quá nhỏ, hơn nữa lại sống lâu trong tâm cung, không biết được nỗi khổ của nhân gian, hơn nữa tính tình ham vui. Hôm nay nghe hoàng thượng nói một lời, trong lòng đã có giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, an cư mà có thể nghĩ tới nguy, quả thực là minh chủ một thời, thật là vì vạn dân thiên hạ mà cảm thấy hy vọng." Chính Đức nghe xong, cái miệng vừa mới mỉm cười liền mím chặt lại, ho khan 2 tiếng, nghiêm nghị nói: bình thân, ở chuyện này vốn dĩ chính là trách nhiệm của người vua một nước như trẫm nên làm." "Nghe ra là ngươi đang khen trẫm, nhưng sao trẫm lại nghe giống như là nói trước đây trẫm không phải minh quân vậy?" Dương Lăng đứng lên cười nói: "Hoàng thượng nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng thượng, người đang là lo lắng vì tài chính tung quẫn hiện nay. Thần quả thực cũng có chút chú ý. Kỳ thực những chú ý này theo thần thấy Dương đại học sĩ chắc chắn là cũng đã nghĩ ra rồi. Chỉ là hắn ta không dám nói với hoàng thượng ngài. Trước mặt hoàng thượng thần cũng có chút e dè. Nhưng phàm thì đối với chuyện giang sơn xã tắc có lợi cho hoàng thượng ngài, thần không thể không nói." Chính Đức lại ngồi xuống vui vẻ nói: "Vậy thì khanh mau nói đi, có cách gì?" Dương Lăng trầm ngâm một hồi mới nói: "Hoàng thượng, kỳ thực nước giàu binh mạnh chẳng qua là nằm ở 2 chuyện khai nguyên và tiết lưu. Bây giờ khai biển thông thương, đại hưng công nghiệp và nông nghiệp, đây chính là khai nguyên. Khai nguyên cần trước tiên phải đào mương dẫn nước, quốc sách của triều đình thúc đẩy hiện nay chính là quá trình đào mương dẫn nước. Mặc dù bây giờ có tiêu tốn nhưng mà nhất định phải kiên trì, mương đã đào rồi, khoản tiền này sẽ giống như là dòng nước không ngừng chảy vào kho của triều đình. Còn có chuyện khác, chính là tiết lưu. 2 năm nay chiến sự liên miên trong ngoài phân tranh, mặc dù đánh thắng trận lớn nhưng mà cũng đã tiêu tốn hết những tích tụ của triều đình. Khai nguyên vẫn chưa hoàn thành, lúc này tài chính túng quẫn, thần thấy nên bắt tay từ việc tiết lưu, tiết dụng ái quốc để bảo vệ nền tảng đất nước để vượt qua cửa ải khó khăn này." Hắn chỉ vào vách tường nói: "Hoàng thượng người xem, cung điện của người 4 vách đều trong suốt, ngay cả ban ngày cũng thắp nến liên tục, sợ là còn có nơi ánh sáng không tới được. Kỳ thực căn bản không cần dùng tới. Ban đêm cả hoàng cung thắp đèn sáng trưng, nếu hoàng cung lớn hơn 9.000 phòng ốc, đất sử dụng đều đặt nến, một đêm cũng tiêu tốn chẳng phải là 1.000 vàng sao? Nếu có thể tiết kiệm 1 tháng, chính là mấy vạn lượng bạc, chỉ riêng khoản này đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Hơn nữa bữa tối của hoàng thượng ít nhất cũng phải hơn 100 món ăn, nhưng trên thực tế hoàng thượng chỉ ăn chưa tới 10 món, những món khác đều chỉ là bày lên đó mà thôi. Tiên đế yêu dân sự tiết kiệm, quy định những món ăn đó bày mẫu không cần phải đổi mỗi ngày, thường chỉ để 3 ngày đã hỏng rồi mới làm đợt mới, nhưng theo ý thần những món ăn này bày ở đó làm gì chứ? Chính Đức vỗ đùi nói, đúng rồi, chấm còn đang lo dùng bữa nên nguội ở đâu, trái một món còn ăn chưa hết, chờ người ta đưa lên hết lên, mấy món đầu đã nguội rồi. Chấm ở hoa viên có rất nhiều chỗ đẹp, muốn ăn gì thì gọi đó, nhiều khi chấm còn lười bày ra. Người nói đúng, những điểm này phải thay đổi. Dương Lăng lại nói, ví dụ như là chi phí thắp nến và đốt đèn hoa đăng của Tết Nguyên Tiêu, mỗi lần chỉ ít cũng phải chục vạn lạng bạc, khi nước cần dùng gấp sao không bỏ bớt đi. Chi phí sửa cung điện trong cung, thường nội kho, phí ăn mặc, phí giật vải, hiện nay lấy quốc sự làm đầu đều có thể tiết kiệm một chút. Chính Đức cười mà như không cười nói, được được được, ngươi mang chú ý của mình đổ lên đầu trẫm, khó trách người nói mà Dương Đình Hòa cũng không dám nói. Nhưng tất cả những điều ngươi nói đều có lý, dù sao trẫm cũng không ở trong cung, bay lớn như vậy là để làm gì? Tình hình cụ thể trẫm sẽ để nội vụ phủ điều trần chi tiết, để đỗ phủ tính toán chi tiết, sau đó sẽ thực thi. Ngoài trong cung thái hậu ra, tất cả đều phải cắt giảm chi phí. Hoàng thượng anh minh. Theo thần được biết, Tây Thập Khố có rất nhiều báu vật phi pháp, trồng chất phong hóa hư hại đó, không có ai quản lý, thậm chí còn khiến cho một số quan lại quản kho muốn tham ô trong đó. Trước đây nội vụ phủ có tiền lệ bỏ qua việc đặt những vật phẩm thừa, hiện tại đã không còn theo tiền lệ này nữa. Người ta mang bán đấu giá những vật phẩm phi pháp, hoàng thượng người không có tiền, nhưng mà người trong dân gian có tiền, những đá quý châu báu mà hoàng thượng người không màng tới nữa, trong mắt họ cũng là có giá trị liên thành. Hơn nữa những thứ này là từ hoàng cung đi ra, dính phong khí phú quý của hoàng thượng, cái giá họ đưa ra chắc chắn là rất cao. Mà những thứ không ăn được, không mặc được này, dồn vào kho chuột cũng cắn nát, đổi thành vàng bạc mà triều đình hiện nay cần dùng gấp, thần tin chắc đây sẽ là một khoản tiền lớn. Chính Đức liền gật đầu, Dương Lăng lại nói, những cái này chỉ là tạm thời, hoàng gia có uy nghiêm của hoàng gia, khi đất nước giàu mạnh cần có nghi thức cần có, nhưng về mặt thể chế cũng có một số thứ lại đúng lúc có thể nhân cơ hội này mà xử lý. Ví dụ như là nhân viên thừa, thời Lưu Cần tại vì đã từng thanh lý rồi, nhưng mục đích của ông ta thực sự là để đả kích quan lại, mưu lợi cá nhân mà không phải thực sự là thanh lý quan lại thừa, kết quả là đã cắm vào rất nhiều người, quan lại cần thanh lý càng nhiều. Nhưng chuyện này cũng cần phải cẩn trọng, thần đề nghị nên mở nội các sau khi nghiên cứu chi tiết mà định ra. Ngoài ra chi phí thường cũng giảm đi, binh bộ từng bước thi hành quá trình chế độ bộ binh, chi phí khách binh sẽ giảm mạnh, vận chuyển đường biển và đường sông đều không bị trở ngại gì nữa, như vậy việc tiếp tế hậu cần giữa hai đầu Nam Bắc cũng nhanh hơn, chi phí cũng sẽ giảm đi nhiều. Trạm nghỉ chân các nơi của Đại Minh, phụ trách nơi cung cấp, nơi ăn trốn ở, sai dịch và xe ngựa của quan lại vẫn luôn là việc cần phải giải quyết của đất nước. Hiện giờ chỉ cần quan lại, dù là chuyện công hay việc tư, thậm chí là gia quyến nô bộc cũng đều sử dụng trạm nghỉ chân, cho nên chi phí kinh người, những thứ này đều được thanh lý một chút, phải sống qua 2 năm này liệu có dễ dàng không? Trình Đức vỗ tay thở dài nói, sớm biết như vậy trẫm hà tất phải lo lắng thế này. Những chuyện này nếu làm không tốt, bên trên sẽ đắc tội với trong cung, bên dưới sẽ đắc tội với bách quan, khó trách người khác không dám đề cập tới. Cứ xem như là chủ ý của trẫm, ngày mai trẫm sẽ đề nghị với nội các, khanh cũng không cần ra mặt, thái hậu và hoàng hậu khanh cũng không phải là quá thân mật, trong triều quan lại muốn tìm lỗi của khanh cũng không phải là ít đâu. Tạ hoàng thượng đã nghĩ thay cho vi thần. Dương Lăng thành thật vái chào. Trình Đức bỗng nhiên nói, đúng rồi, trẫm thấy có bản tấu của khanh, Giang Nam đại thắng chỉ chạy mất một nữ phỉ, bây giờ hình như là vô trốn về Thái Hành rồi. Báo cáo của binh bộ không chi tiết, đấu trương của Miêu Quỷ còn chưa tới. Khanh có nắm được tình hình cụ thể không? Tim Dương Lăng đập dồn dập, nhưng bất động thanh sắc mà nói, vâng, chỉ có một nữ phỉ Dương Khóa Hồ dẫn đội nhân mã bỏ chạy, vốn là muốn chạy tới Thiểm Tây, dựa vào cao nguyên Hoàng Thổ và Tần Lĩnh để phát triển. Nhưng Miêu Công Công đã phá tan quỷ kế của họ, tập hợp trọng binh ở phía tây, Bạch Y Dương Nghiệt bại trận chạy về núi Thái Hành Sơn làm sơn tặc. Chính Đức cười nói, từ xưa tới nay, đi khắp nơi, tới khắp nơi, họ cũng chỉ có mệnh làm sơn tặc. Điều này chấm cũng yên tâm rồi. Một nữ phỉ không thành được đại sự gì nếu không liên tục vận dụng đại quân. Chấm thực sự là nút không trôi được. Nhưng cho dù như vậy vẫn phải tiêu diệt, chỉ là chấm không cần gây chiến nữa. Y nói tới đây bỗng nhớ tới chuyện Dương Phương đã từng nói về Dương Lăng. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười mà như không cười, liếc nhìn hắn nói. Nghe nói khanh ở Kim Lăng còn có một nữ nhân, còn đã sinh con gái rồi phải không? Dương Lăng thầm nghĩ, nhanh như vậy đã có người bẩm báo lên hoàng thượng rồi sao? Hắn không cần bận tâm liền phất áo choàng cất cao giọng nói, thần có tội, thần sợ hãi. Ơi, được rồi, chớ có giả bộ với chấm nữa. Khanh có bản lĩnh, Dương Khóa Hồ đó chẳng phải là nữ phỉ sao? Sao khanh lại không dụ dỗ được cô ta trở về chứ? Nếu khanh dụ dỗ được cô ta, chấm đã bớt đi được bao nhiêu tiền bạc, há chẳng phải là chuyện gì quá xấu sao? Dương Lăng cười khan nói, vậy có cần hoàng thượng lại cử thần đi thêm một chuyến nữa, thần phụng chỉ đi tán gái. Tán gái? Có ý gì? Là phụng chỉ đi dụ dỗ. Hoàng đế Chính Đức tức giận hừ lên một tiếng, thích đi thì đi, trước tiên ngươi giúp chấm đã, cưới được Nhất Tiên rồi tính tiếp. Lúc này Tiểu Quyết Tử lên tới thấp giọng nói, hoàng thượng, ngươi có lẽ là tới chiều trưa rồi. Chính Đức gật đầu, chấm lên chiều đã, còn rất nhiều việc chấm muốn nói với ngươi, nhưng vấn đề tiền bây giờ đã có manh mối rồi, nỗi lo của chấm đã giảm, trong lòng chấm xem như cũng đã yên tâm hơn rồi.

khi Dương Lăng quản lý trạm Kê Minh Dịch. Khi đó huyện lệnh Kiến Văn Mẫn cũng đã từng nói, rất nhiều quan lại ở đây đều đỏ mắt lên rồi, là công việc béo bở, chính bởi vì nó là một công việc béo bở, hơn nữa là nơi nhận cung cấp nuôi dưỡng của địa phương. Nó càng là chỗ béo bở thì càng ác liệt. Bây giờ muốn thanh lý trạm nghỉ chân, nội bộ dịch trạm không đồng ý, các quan văn võ cũng không có nhiều người đồng ý. Bởi vì bổng lộc của họ nhận được hữu hạn, khi đó giao thông không thuận tiện, muốn về nhà một chuyến hoặc người trong nhà muốn tới một chuyến, chi phí cũng rất nhiều. Trước đây đi vào trạm dịch dễ dàng, bây giờ không có việc công không được phép sử dụng trạm dịch, các quan lại không khỏi có vài câu oán thán. Nhưng chuyện mà Hoàng đế Chính Đức nhận thấy rất đúng, rất khó khiến cho y thay đổi. Ngày xưa y thấy Lưu Cẩn là người tốt, thì ngay cả người thân cận như Dương Lăng cũng hao tận tâm cơ, cuối cùng vẫn phải dùng kế mới tiêu trừ được những tên gian thần này. Hiệu quả tốt được sinh ra từ những chuyện trước đây, khiến cho Chính Đức không cần phải suy nghĩ nhiều, đã nhận thấy ý kiến mà Dương Lăng đưa ra là đúng đắn. Cho nên đám người Dương Phương, Dương Đình Hòa thấy thanh lý trạm dịch có lực cản rất lớn, tiếng ca thán khá nhiều, liền tạm thời dừng chấp hành. Đối với những yêu cầu Hoàng thượng đưa ra cũng lập tức nhận được sự phủ quyết. Mấy vị đại học sĩ thấy thế cũng chỉ còn cách kiên trì chấp hành để nâng cao hiệu quả, họ còn phải dẫn đầu đi làm. Tiêu Hoàng, Tiêu Thị Độc bị Hồng Nương Tử bắt lấy, ở trong nhà y mấy ngày rồi, khi đi cũng không bắt y theo, chỉ là vơ vét toàn bộ lương thực trong phủ mà đi. Chờ Hồng Nương Tử rời khỏi, y vừa vàng ngồi xa thuyền của quân dịch trở về kinh thành, lúc này Dương Phương chủ động thay con trai, trả tiền xe ngựa và tiền ăn. Lương Trữ vì lấy bản thân làm gương, phu nhân Minh Minh không muốn trở về nhà mẹ đẻ liền cố ý bố trí cho nàng trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Mình tìm người thuê xe ngựa, sai người nhà đi cùng, rêu rao hơn nửa vòng kinh thành. Các quan viên vốn muốn họ ra mặt thay mình đòi lại khoản phúc lợi này, chưa từng muốn họ dẫn đầu chấp hành, bỗng chốc dù trong lòng không muốn nhưng mà cũng không có ai dám nói ra. Kỳ thực Dương Lăng cũng biết bổng lộc của các quan lại quá thấp, đương nhiên họ sẽ có một khoản thu nhập khác. Nhưng thanh quan thì khác, ví dụ như là Dương Nhất Thanh, đường đường là một lại bộ thượng thư lại không kiếm chắc nhiều, vì chi tiêu cho gia dụng thường xuyên giúp một số nhà trọ lớn, quán rượu viết biển bảng, hoặc nhà giàu nào có hôn sự, tang sự, cưới gà, mời ông viết văn chương gì đó, kiếm lấy chút tiền, Dương Lăng thấy thế cảm thấy thật đáng thương. Từ nay về sau, bổng lộc quan viên phải được nâng cao mới đúng, những chuyện này trước mắt không thể thực hiện được, phải qua mấy năm nữa khi các dự án tân chính đã có hiệu quả mới tính tiếp. Mặc dù hiện tại có những lời oán thán, dùng những lời nói suông trấn an cũng vô dụng, bởi vì họ tổn thất là lợi ích thực tế, nhưng chờ qua 2 năm nữa sẽ có lợi nhuận, không cần ngươi phải nói nữa, họ cũng hiểu ngày xưa làm như vậy là đúng. Dương Lăng cũng không nhàn rỗi gì, những chuyện này hắn đều tham dự sách lược. Nhưng ý kiến của hắn cũng không được nội các áp dụng hoàn toàn. Dương Lăng đã từng một thời đau đầu nhức óc đề xuất thành lập ngân hàng phát hành trái phiếu để bổ sung quốc khố trống rỗng. Đối với những đại thần như Việt Nghe Sấm, trợn mắt há mồm kia cũng đã giải thích cặn kẽ hàm nghĩa của hai từ này, nói tới mức khô cổ rát họng. Mấy vị đại thần, thậm chí bao gồm cả Tiêu Phương, cũng lắc đầu như là chống bỏi. Thương nghiệp lãi nặng đã chạm tới giới hạn cao nhất của tập đoàn Văn Nhân, không ngờ khiến cho triều đình xây dựng ngân hàng, thậm chí còn phát hành công trái cho người dân, trong lòng họ quả thực không thể tin nổi. Nếu người đề xuất không phải là Dương Lăng, sớm đã bị bọn họ chỉ trích là kẻ điên rồi. Dương Lăng ngẫm lại cũng đúng, bây giờ tất cả chính là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp nhỏ, thương nghiệp còn chưa phát triển hoàn thiện, trong lòng người dân không có khái niệm về chuyện này, thậm chí còn không hiểu chút nào. Lúc này mở ra để mượn tiền cho quốc gia, tin đồn vừa truyền ra, không phải triều đình có vấn đề tín dụng hay không, mà là tín dụng của triều đình lập tức sẽ bị phá sản, ai cũng đều có thể cho rằng triều đình đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Cho dù là cưỡng chế thi hành, ép người dân mang tiền vào gửi, ép người dân mang tiền đi mua trái phiếu, chỉ cần có người truyền bá những lời đồn này, mà triều đình lại không đủ vòng bạc để chu bị trả, số mượn được tất cả đều phát đi mà không lấy về được, người dân hoang mang gửi tiền đi, liệu có thu về được hay không? E là ngay cả cường hào thân sĩ cũng đều vùng lên khởi nghĩa vũ trang. Do đó chủ ý này chỉ đành để đó mà thôi. Dương Lăng tin chắc chuyện này sớm muộn gì cũng có thể thực hiện được, nhưng mà lúc này muốn thao tác rõ ràng là quá nóng vội. Trong những năm Bắc Tống, do vì thương nghiệp phát triển phồn thịnh, giao dịch thương phẩm cũng phát triển, dân gian cũng đã xuất hiện tiền giấy, tuy nhiên vẫn chưa hình thành tín dụng mang tính quy mô và toàn dân. Tới thời kỳ Đại Minh cũng đã phát hành tiền giấy, nhưng không đủ ngạch trả tiền mặt, cùng với mệnh giá vàng bạc, độ tin tưởng quá thấp, vừa phát hành rất nhanh chóng giá trị đã giảm xuống, cuối cùng bị coi như là giấy lộn. Dương Lăng tin chắc cùng với sự cuột khởi dần dần của thương nghiệp Đại Minh, kinh tế dần dần phát triển, tín dụng tiền tệ cũng sẽ sớm trở thành chủ đạo trong thị trường. Khi đó những thị trường tiền tệ này cũng rất tất nhiên theo đó mà sinh ra. Phong thanh Dương Lăng tới lục bộ lập tức lan truyền, làm quan ai mà phải là người tinh thông chứ, ai không đoán ra là hoàng thượng lần này tiết lưu lại là chủ ý của Dương Lăng. Nhìn người tầm nhìn xa có thể thấy đây là có lợi cho triều đình, xét từ lợi ích lâu dài mà nói mỗi quan lại đều có lợi, có người tầm mắt nông cạn sẽ không tránh khỏi có vài câu oán trách, nhưng họ cũng chỉ có thể lên án vài câu sau lưng. Hiện tại trong triều không thể tìm ra được một người có trọng lượng để đấu với Dương Lăng. Dương Lăng làm sao có thể tự hạ thấp bản thân mình xuống để đi tìm họ được chứ? Dương Lăng nghe nói như vậy cũng chỉ biết mỉm cười. Trong bụng tể tướng có thể giữ được thuyền, quốc công hắn sao lại không có chút độ lượng nào chứ? Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng chú ý tới thế cục phương Bắc. Lúc này chiến cuộc Thảo Nguyên dường như đã phức tạp hơn, do vì chiến sự đã đi sâu vào giai đoạn vốn Bá Nhan Mãnh Khả có thể khống chế được, đó là trung tâm Thảo Nguyên, cho nên bất luận là cẩm y vệ triều đình hay là nội sường thần bí cũng khó mà nghe được thông tin. Ngô Kiệt nguyên là đầu lĩnh bí mật của cẩm y vệ ở quan ngoại, khi đó y với thân phận là thương nhân đã có quan hệ rất tốt với trưởng tộc của nhiều bộ lạc trên Thảo Nguyên quan ngoại. Sau đó y được điều tới quan nội liền viện cớ thấp khớp muốn nhập quan trần trị, rất lâu mà không thấy tới quan ngoại. Lúc này người thăm dò bình thường khó mà phát huy được tác dụng, Ngô Kiệt phải đích thân xuất mã, đi theo nghề cũ, dùng thân phận thương nhân của mình để xuất quan. Qua mạng lưới nội sưởng, Dương Lăng cũng không thăm dò Liên Côn Hỏa Si Ngõa Lạt, Bá Nhan Mãnh Khả có thể thấy được tình hình chiến bại của ba bên Hoa Đương, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi tin của Ngô Kiệt. Trong những ngày này, hắn thường xuyên cho ấu nương Văn Tâm với danh nghĩa lễ Phật tới Hoàng Am thăm dò tin tức công chúa Vĩnh Phúc, còn mình thì lại không hề lộ diện, chỉ biết được thông tin từ miệng đám người ấu nương bọn họ. Công chúa Vĩnh Phúc buồn bực không vui, dung nhan ngày một kém đi, đặc biệt là mặc áo bào thâm, không chút son phấn, cười cười nói đấy, nhưng mà thực sự khiến người ta nhìn mà thấy đáng thương. Hôm nay Liên Nhi dẫn theo Phán Nhi đi, cùng Dương Đại Thiếu Gia theo đuôi Phán Nhi tới Hoàng Am. Chờ tới khi về phủ vừa mới vào phòng của mình thay quần áo, Dương Lăng trong tư phòng nghe tin liền lén lút tới nghe. Dưới một tán cây đại thụ trong sân, hai nha hoàn khoanh tay đứng bên cạnh. Phán Nhi dẫn Dương Đại Thiếu Gia, một người cầm một cây côn gỗ đang ngồi chổng mông lên trêu đùa con sâu rơi từ trên cây xuống dưới đất. Thấy Dương Lăng vào sân, hai nha hoàn liền phúc lễ nói. Bái kiến lão gia. Dương Đại Thiếu Gia thấy cha về liền ngẩng mặt lên, trước tiên là hít một hơi nước mũi vào, sau đó cười hì hì nói với Dương Lăng. Ha, ba ba, này, xem con sâu gióm này, con sâu gióm lớn. Nó xưng hô với Phán Nhi khác, tất cả đều là Dương Lăng, ban đầu nhất thời đã quên, dạy cho nó cách xưng hô ở hậu thế, đứa bé này cũng đã gọi quen miệng rồi. Dương Lăng đối với người khác, chỉ nói đây là từ địa phương nào đó dễ phát âm, người khác đương nhiên là không hề nghi ngờ gì. Dương Lăng xoa xoa đầu nó nói. Ừ, sâu gióm đi chơi với chị đi, cha đi tìm mẹ con. Dương Lăng ghé người bước vào trong phòng, thấy Liên Nhi vừa mới thay quần áo mặc ở nhà. Liên ngồi xuống ghế, trầm ngâm một hồi nói với nàng. Liên Nhi, công chúa Điện Hạ Vĩnh Phúc bây giờ thế nào rồi? Liên Nhi là người thông minh nhất trong số những người phụ nữ, cơ trí không thua kém gì Thành Khởi Vận. Dương Lăng quan tâm Vĩnh Phúc, nàng không hề nghi ngờ gì, là vì nàng đã biết chuyện Vĩnh Phúc chọn phò mã bệnh tật mà xuất ra. Chuyện này phu quân của mình làm. Với tính tình của hắn, không dồn trách nhiệm này lên người mình mới lạ. Nhưng nàng đã nhiều lần tới Hoàng Am, phát hiện thấy công chúa Vĩnh Phúc dù lệ dung giảm sút, hơi tiều tụy, nhưng lời nói và cử chỉ không giống với người xuất gia, ngược lại lại giống với thiếu nữ Hoài Xuân đang tương tư. Đó là nhớ về một tình lang khắc cốt ghi tâm. Trong số phụ nữ của Dương gia còn ai nhận thức được sâu hơn nàng nữa, nàng tự nhiên cảm nhận thấy như vậy. Đặc biệt là khi đi dạo nói chuyện phiếm với công chúa Vĩnh Phúc, công chúa Vĩnh Phúc càng có ý mà như vô ý chuyển đề tài về Dương Lăng. Nghe xong chuyện của hắn, trong lòng thấy vui vẻ, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên. Nếu nói Dương Lăng và nàng không có chút quan hệ nào, Liên Nhi thực sự không tin. Nàng đảo mắt bước tới trước bàn, Dương Lăng rót chén trà, đặt vào tay hắn, nói. Điện hạ vẫn ổn, vừa mới tới Amnico, chưa quen với cuộc sống này, cho nên có chút tâm tình không vui. Hai vị công chúa Vĩnh Thuận và Thương Nhi hai ngày nay cũng thường xuyên tới Amnico bầu bạn với nàng ta, hơn nữa lại còn có chúng thiếp ở đó cũng không cô tịch lắm. Rồi, nhưng ai có thể luôn bầu bạn với nàng ta như vậy được? Đường đường là một công chúa cao cao tại thượng, vốn không phải là chúng ta có thể ganh đua so sánh. Nhưng so với một nàng công chúa nhỏ tuổi thì chúng ta còn hạnh phúc hơn nhiều. Dương Lăng vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền hiện lên vẻ lo lắng, thở dài một cái, nâng chén trà đặt lên miệng, lại lắc đầu đặt xuống bàn, buồn bã nói. Đều là ta hại người ta rồi. Một tiểu nữ xinh đẹp như hoa lại có kết cục như vậy. Con gái 16-17 tuổi của nhà khác sớm đã thành thân sinh con rồi. Ta lại hại công chúa Điện Hạ, Thanh Đăng Cổ Phật, trong lòng tướng công có nỗi hổ thẹn. Mã Liên Nhi thấy hắn đứng ngồi bất an như vậy liền mỉm cười nói. Hoàng Am rộng lớn, không chỉ có một tòa Hoàng Am lạnh lùng như vậy đâu. Ở đây còn có tự do hơn trong cung. Chẳng phải là Thanh Đăng Cổ Phật, một ni am đáng thương như vậy. Về phần thành thân sinh con, tuổi công chúa cũng không phải là lớn. Nàng ta không so được với chúng ta đấy. Người nghèo khổ nuôi con gái không dễ dàng gì. 11-12 tuổi đã gả làm vợ người ta rồi. Gia cảnh của người dân phương Nam tốt hơn một chút. Tới năm 13 tuổi đã gả con gái đi rồi. Kỳ thực cũng vẫn còn sớm. Cũng có người có chút nhàm chán vô vị gọi là hoa chấm nở. 14 tuổi kinh nguyệt đã tới, nam hoa nữ ái cũng vẫn còn chấp nhận được, gọi là diễn hoa. Chỉ 15 tuổi đã tính là trưởng thành, gọi là khai hoa. Nhưng trong cung thất, các công chúa gả đi phần lớn là 17 tuổi. Công chúa Vĩnh Phúc 16 tuổi đã xem như là sớm rồi. Mặc dù hiện tại nàng đã lãng phí một năm, chỉ cần khuyên nàng hồi tâm chuyển ý cũng vẫn còn kịp. Dương Lăng sáng mắt lên nói. Đúng rồi, ta chính là ấy này, nếu không bình thường cho các nàng đi làm gì? Liên Nhi nước mắt nhìn thầm nhủ. Sao chúng ta không biết chàng muốn chúng ta đi làm gì chứ? Nếu không thành để chúng ta giúp chàng dụ dỗ công chúa vào nhà có được không? Dương Lăng nhìn thấy thần mắt của nàng cho là nàng không hiểu ý của mình thì không khỏi cười khổ nói. Bình thường nàng là người thông minh, sao bây giờ lại trở nên hồ đồ như vậy? Các nàng thường tới bầu bạn với nàng ta, không phải là có ý nói một số chuyện lý thú, tình yêu nam nữ để công chúa có trái tim tư phàm, nàng ta sẽ không cố chấp mà xuất ra đó sao? Liên Nhi mím chặt môi lại nín cười nói, theo ta thấy chỉ bằng tìm một thiếu niên phong lưu nho nhã tài hoa đi, nói không chừng công chúa vừa thấy trung nhân lập tức sẽ tư phàm hạ giới, cũng không nhắc tới chuyện xuất gia lễ Phật nữa. Sắc mặt Dương Lăng liền tái đi, vội nói, không được. Thấy ánh mắt dò hỏi của Liên Nhi, Dương Lăng trợn trừng mắt lên nhìn nàng, phẫn nộ nói, cái chủ ý gì thế, cách này. Mã Liên Nhi cảm thấy thú vị, nhưng tướng công dù sao cũng đã có nhiều phòng thế thiếp rồi, nàng lại không biết con người chính đức, cũng không dám đưa ra dự đoán chính xác, không muốn đổ chuyện này lên đầu phu quân của mình. Nếu làm không tốt, đó chính là tội chặt đầu, cho nên thả lòng vòng eo ra một chút, uốn éo tấm thân mềm mại của mình tới trước mặt phu quân nói. Được rồi, thiếp biết rồi, không muốn cho thiếp làm hồng nương, thiếp cũng có biện pháp khuyên cô ấy. Có điều việc này không gấp được, thiếp thường xuyên tới Amlico tận dụng mọi thứ. Nàng vừa nói tới đây, Vân Nhi liền chạy tới, đứng ngoài cửa gọi. Lão gia, có thiệp mời quan trọng, cầm vào đây đi. Dương Lăng lúc này mới nâng ly trà lên uống một ngụm. Vân Nhi đi vào phòng, trước tiên hành lễ với Liên Nhi, sau đó mới hai tay dâng lên Dương Lăng. Dương Lăng nhận thiếp, trước tiên đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ, nhìn tấm thiệp mời hoa lệ đó, dòng chữ nhũ kim, lường trước đó là vị vương công nào đó mời rượu, hắn liền tùy ý mở ra xem, bất giác giật mình. Mẹ Liên Nhi thấy thế, kinh ngạc nhìn lại, bất giác cũng giật mình, sững người ở đó, lát sau, Dương Lăng mới kinh ngạc nói. Người đưa thư đâu, còn đó không? Vân Nhi liền đáp. Là một vị công công tên là Tiểu Đinh Tử, đại phu nhân đã thưởng rồi, hắn ta đã đi rồi. Dương Lăng vỗ nhẹ lên tấm thiệp, khó khăn lắm mới nuốt được nước miếng chảy xuống, mơ hồ hỏi Mã Liên Nhi. Công chúa Điện Hạ Vĩnh Thuần, công chúa Điện Hạ Tương Nhi mời ta đi săn sao? Vì sao họ lại mời ta? Mã Liên Nhi trợn mắt lên nói. Thiếp sao mà biết được, nếu không phải hai vị cô nương này đều trong hàm công chúa, thiếp còn từng rằng ở bên ngoài chàng đã có khoản nợ chuyện phong lưu nào rồi. Dương Lăng cười khổ nói. Đừng đùa nữa, ta nào dám chứ? Mã Liên Nhi mỉm cười nói. Cho chàng cũng không dám, nhưng hai vị Điện Hạ mời, chàng còn dám từ chối sao? Uyển Lâm hoàng gia săn bắn mà thôi, đi xã giao chút cũng được. Hai vị công chúa lại không phải là hổ, có thể ăn thịt được chàng sao? Hổ ta không sợ, một phát là tiêu diệt được nó rồi, sợ chính là nữ nhân, đặc biệt là công chúa. Hoàng thượng không đi, họ mời ta đi săn sao? Ê, tiện pháp của ta sao ra tay được? Hay là nàng đi cùng ta đi, mã thuật tiện pháp của nàng nhất định là chấn động toàn trường bắn. Liên Nhi bĩu môi, có chút ghen tuông nói. Người ta ghi rõ chỉ mời uy quốc công tới hoàng nguyền săn thú, nhưng không nói là dẫn theo nữ quyến. Thiếp đi há không phải là thất lễ sao? Thiên quân vạn mã chẳng đều không sợ, hai vị điện hạ mặc dù là công chúa hoàng thất nhưng dù sao cũng vẫn là con gái nhà người ta, có gì phải sợ? Thiếp thấy chàng đã ở trong chốn quan trường lâu rồi, chuyện gì cũng đều sợ có âm mưu. Dương Lăng cười khan hai tiếng nói, cẩn thận sẽ không gây lỗi lớn, đi thì không thể không đi, ta đi. Liên Nhi thấy hắn vội vã đứng lên liền kinh ngạc nói, chàng đi đâu, không phải là ngày mai sao? Dương Lăng khoát tay nói, ta đi gọi người chuẩn bị bà phục ngựa cung tên. Ngoài ra hai vị công chúa đó đều là quỷ linh linh, thực sự tính kế ta không thể, nhưng mà không cẩn thận là muốn chơi ta một trận cũng không chừng. Ta phải nhanh chóng tiếp báo viên một chuyến, trước tiên phải nói cho hoàng thượng biết, có phòng bị trước khi khỏi họa. Thấy bóng Dương Lăng vội vã ra đi, Liên Nhi nhăn mày nói, cái gì mà săn thú? Hôm nay hai vị công chúa cũng tới Hoàng Am, ta thấy chắc chắn là sẽ dẫn theo công chúa Vĩnh Phúc theo. Phu quân không cho ta làm hồng nương, hai vị công chúa giống như là có ý làm hồng nương, nhưng công chúa Điện Hạ đường đường không thể là có ý muốn gả cho quốc công phủ chứ. Và thời Đường Tống đều cho phép phò mã nạp thiếp, nhưng người muốn làm phò mã của bổn triều ngay cả nạp thiếp cũng không được phép. Càng huống hồ phu quân đã có chính thiếp rồi, gửi tới làm bình thiếp sao? Nếu người này ghen thì biết làm thế nào? Mặc dù nói là đã nói chuyện với công chúa Vĩnh Phúc mấy lần, là người hiểu chuyện, nhưng ai mà biết được sau khi người ta gả vào có đổi thành người ghen tuông hay không? Liên Nhi ở nhà lo lắng cho tương lai của Dương gia, mà Dương Lăng lại không đoán ra được ý của hai vị công chúa, trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn thực sự không ngờ công chúa Vĩnh Phúc cũng có thể tới Hoàng Nguyên, không phải hắn không nghĩ tới mà thực sự hai từ săn bắn hạn chế trong tư duy của hắn. Mặc dù nói Vĩnh Phúc vẫn chưa chính thức xuất gia, nhưng cũng xem như là bán xuất gia rồi. Người xuất gia có thể sát sinh sao? Dương Lăng nghĩ tới đây. Có vị hoàng đế chính thức lãng mạn ở đằng kia, ngưỡng bội của hắn sao có thể thiếu mất nhân tố lãng mạn được? Săn bắn? Làm sao mà biết là săn thú hay là săn người? Hoàng gia Đại Minh có lâm viên, nhưng lâm viên này hoàng thượng Đại Minh rất ít khi tới, bởi vì bên này y chân trước còn chưa bước ra khỏi cung, chân sau đã bị một đám lão thần khóc lóc nỉ non giữ lại rồi. Hoàng thượng muốn đi du ngoạn lâm viên, đó không phải là nước không có nước sao? Các hoàng đế bị nước mắt và lời nỉ non của các đại thần mà sợ hãi, xưa nay còn rất ít khi ra khỏi cung, đặc biệt là đi tuần từ Nam ra Bắc. Cho nên hoàng gia cũng không có hứng chí với việc tu sửa lâm viên. Mấy lâm viên cũng chẳng qua chính là Tây Uyển Bắc Hải, địa phương quá nhỏ, lâm viên triều Thanh hoàn toàn không thể sánh bằng.